Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1588, chương 1592, Diêm Vương Điện cường giả đột kích. Nhiều, bao nhiêu, Tần Trạch nghe vậy, toàn thân đều là run lên, kích động nhìn trước mắt Hạ Minh, nhịn không được hỏi, 5 cái, tê, Tần Trạch nghe vậy. Nhịn không được hít một hơi lãnh khí, ánh mắt nặng nề nhìn lấy Hạ Minh, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại có nhiều như vậy chìa khóa, cái này chìa khóa hết thảy mới có 6 cái a, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà tụ tập 5 cái này cho dù là Tần Trạch, đều là nhịn không được có chút rung động, Tần Trạch ngưng tiếng nói như vậy. Cái này sau cùng một cái tại Yagiyu lập tức thủ trong tay. Không tệ, Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Cũng không có đối Tần Trạch nói láo. Hắn sự tình nhi đã bộc lộ ra đi. Cho nên những người này khẳng định sẽ tới tìm chính mình. Hiện tại cho dù là lại giữ lại cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Ngươi muốn đi quỷ tử nước chiếm lấy cái này sau cùng một cái chìa khóa. Tần Trạch nhịn không được nói, Hạ Minh gật gật đầu, ngươi quá manh động, Tần Trạch nhịn không được nói, ngươi có biết hay không cái này Yagiyu lập tức thủ khủng bố đến mức nào? Cho dù là đồng dạng huyền cấp trung kỳ cao thủ đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Riêng là gia hỏa này đao pháp, càng là đáng sợ, ta biết, nhưng là ta không đi không được. Hạ Minh kiên định nói ra. Hắn vì Lâm Vãn Tình, có thể đao sơn, có thể biển lửa, chuyến này, hắn lại là không đi không được, cho dù là bồi lên tính mạng mình cũng phải đi làm chuyện này. Tần Trạch nhịn không được nói, ngươi có biết hay không, một khi ngươi đi quỷ tử nước, rất có thể về không được, mà lại hiện tại quỷ tử nước rất nhiều người cần phải đều đang tìm ngươi a. Đây không phải ta không để ý tới từ. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, Tần đội trưởng, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút phụ thân ta. Khác để những võ giả này xuất thủ đối phó ta phụ mẫu. Ai, Tần Trạch do dự một chút, ngưng tiếng nói, ta đi với ngươi một chuyến đi, ngươi đi với ta. Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến, cái này Tần Trạch lại muốn cùng chính mình đi quỷ tử nước. Hạ Minh hơi kinh ngạc, nói thật, giống như ngươi yêu nghiệt, không nên vẫn lạc tại quỷ tử nước, ta đi chung với ngươi đi, đối với Yagiyu lập tức thủ, ta so sánh giải, cũng biết Yagiyu lập tức thủ ngụ ở chỗ nào. Tần Trạch nói, có điều, một khi gặp phải nguy hiểm gì, ta nhất định phải mang ngươi trở về, chính như Tần Trạch nói, Hạ Minh dạng này thiên phú. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều là cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là Tần Trạch, đều chưa từng gặp qua như thế yêu nghiệt thiên phú. Riêng là Hạ Minh thực lực bây giờ. Vậy mà đạt tới cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới huyền cấp cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ, chỉ sợ toàn Hoa Hạ đều không có mấy người có thể theo kịp. Cái này còn không phải chính yếu nhất. Nếu như dựa theo Hạ Minh cái này cái tu luyện phương thức tu luyện nói, Hạ Minh tất nhiên sẽ trở thành địa cấp thậm chí thiên cấp cao thủ. Nếu như Hoa Hạ có thể lại nhiều một người thiên cấp cao thủ, Hoa Hạ thực lực cũng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, quyền nói chuyện cũng sẽ lớn không ít, đến mức bá phụ bá mẫu, ta sẽ thông báo cho trưởng lão. Tìm trưởng lão đến bảo hộ cha mẹ ngươi. Tần Trạch tự tin nói ra. Theo lý mà nói, hắn chi phối không dài lão. Nhưng là Tần Trạch lại là biết. Nếu như bị những người này biết đây là một cái giao hảo Hạ Minh cơ hội. Bọn họ tất nhiên sẽ trợ giúp Hạ Minh. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì Hạ Minh phát triển. Tiền đồ vô lượng. Như thế tốt nhất. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó nhìn xem Tần Trạch nói, cái kia liền đa tạ, ngẫm lại, Hạ Minh sau đó xuất ra một viên thuốc, nương theo lấy viên đan dược này đan thơm chi khí nhộn nhạo lên. Cái này khiến Tần Trạch đều là toàn thân chấn động, chợt nhìn về phía Hạ Minh trong tay. Cái này mai tối như mực đan dược, khiến Tần Trạch có chút kích động. Hắn biết, đây chính là trong truyền thuyết phá giới đan. Cụ thể có tác dụng hay không? Hắn cũng không biết, nhưng là cái này đan thơm chi khí, lại là làm cho người sảng khoái tinh thần. Tuyệt đối không phải cái gì đồ hư hỏng. Cái này là một cái phá giới đan. Cái này mai phá giới đan có lẽ có thể giúp ngươi đột phá hiện hữu cảnh giới. Ngươi không bằng tại trước khi đi, tăng lên một chút chính mình thực lực. Như thế tới nói, chúng ta nắm chắc cũng thì lớn hơn một chút. Hạ Minh nói, cái gì? Tần Trạch nghe vậy, rung động nhìn trước mắt Hạ Minh, thì ngay cả nói chuyện cũng là biến đến nói năng lộn xộn lên. Kích động hỏi, ngươi nói là, đan dược này là cho ta. Không tệ, Hạ Minh gật đầu nói. Cái này, Tần Trạch do dự một chút, phá giới đan thật sự là quá chân quý. Trong lúc nhất thời hắn có chút không dám tiếp nhận, cầm lấy đi, tranh thủ trong vòng 3 ngày đột phá. Nếu như đột phá không, vậy coi như không có cách nào. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Hiện tại Tần Trạch thực lực cũng tại cảnh giới viên mãn. Nếu như có thể tiến thêm một bước nói, cũng là huyền cấp sơ kỳ cảnh giới, đạt tới huyền cấp sơ kỳ. Cái này có thể nói là qua một cửa ải. Cái này hoàng cấp viên mãn cùng huyền cấp sơ kỳ ở giữa, vượt qua lấy một đạo không thể vượt qua hoành câu. Nếu như có thể đột phá, tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Tần Trạch không nghĩ tới, Hạ Minh cứ như vậy tùy ý đem chân quý như vậy đan dược đưa cho hắn. Điều này làm hắn trong lúc nhất thời không biết đến cùng có nên hay không tiếp nhận. Tốt, 3 ngày sau đó, ngươi tìm đến ta sẽ tại biệt thự chờ ngươi. Nói xong Hạ Minh thì rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi, Tần Trạch cái này còn không có theo rung động trong thế giới kịp phản ứng. Tần Trạch lẩm bẩm nói, gia hỏa này, trong lúc nhất thời, Tần Trạch có chút giờ khóc giờ cười. Trước đó hắn đều muốn mua viên đan dược này, nhưng là gia hỏa này đều không bán. Không nghĩ tới, gia hỏa này cứ như vậy tùy ý ném cho mình. Điều này làm hắn trong lúc nhất thời có chút thở dài. Tần Trạch lẩm bẩm nói, xem ra cũng là thời điểm lại đi một lần quỷ tử nước. Bọn này tiểu quỷ tử càng ngày càng phách lối. Lần này, chính tốt dày vò hắn một chút. Nghĩ đến đây, Tần Trạch nhanh rời đi nơi này. Mà Tần Trạch tiến về địa phương, rõ ràng là long hồn khu vực. Trở lại long hồn khu vực, Tần Trạch trực tiếp trở lại chỗ mình ở. Hai nói không nói, bắt đầu tu luyện, có phá giới đan. Hắn thì có rất lớn hy vọng đột phá tới huyền cấp cảnh giới. Một khi đến huyền cấp, hắn liền có thể tấn thăng làm trưởng lão. Tại long hồn, nhiều khi cũng đều là dựa vào thực lực đến đề thăng địa vị mình. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh rời đi tiệm lẩu, thì là hướng về một phương hướng đi đến. Bất quá tại Hạ Minh rời đi thời điểm, Hạ Minh tựa hồ phát giác được cái gì, lúc này nhanh hướng về một chỗ không có bóng người nơi hẻo lánh chạy đi. Làm Hạ Minh đi vào một chỗ vứt bỏ bệnh viện thời điểm, Hạ Minh dừng lại, cái này vứt bỏ bệnh viện mọc đầy kinh tế cỏ dài. Bệnh viện này năm đó bởi vì buổi tối trải qua thường xuất hiện không thể tưởng tượng sự tình. Vì vậy được xưng là quỷ ốc, bởi vì được xưng là quỷ ốc, cho nên gây nên không ít người lòng hiếu kỳ. Vì vậy thường xuyên có người tới chỗ như thế dò xét linh. Bởi vì cái gọi là người không trêu chọc quỷ, quỷ ghim chọc người. Nhiều khi, có chút sự tình vẫn là bớt làm vi diệu. Hạ Minh chỉ sợ cũng không biết. Chính mình đến tới chỗ lại là như thế một nơi. Bởi vì Hạ Minh là nhìn đến chỗ nào bên trong ít người. Cái này mới đi đến chỗ nào bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,